đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Lý Minh Vũ dùng một cước đặc sắc lá dụng cầu, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, đem so với phân sửa. Nhìn xem kích tình chúc mừng Lý Minh Vũ, CR biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng loại phương thức này trước vào một cầu, một lần nữa kéo cầu về sau. CR biểu hiện công kích dục vọng càng thêm mãnh liệt. Mặc dù nhưng đã 36 tuổi, nhưng là CR lực trùng kích cũng không có rõ ràng hạ thấp. Bởi vì hắn khoa học hợp lý phương thức huấn luyện, để trạng thái thân thể của hắn vẫn như cũ bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, cũng không có quá lớn trượt xuống. Barcelona trung hậu trận đám cầu thủ đều là hết sức chăm chú đối mặt CR xung kích. Đối với cái này chiến như thần nam nhân, bọn hắn hiểu rất rõ. Bất quá, CR lực trùng kích cũng không phải là nói ngăn cản liền có thể ngăn đỡ được. Hơn nửa hiệp phút thứ 15, CR tại tiếp vào Rabiot chọc khe cầu về sau, một cái xinh đẹp người cầu phân qua, đem Busquets qua sạch sẽ. Busquets đã không phải là năm đó bố giáo thụ, 33 tuổi hắn so CR còn muốn nhỏ 3 tuổi. Nhưng là hắn nhìn qua giống như muốn so CR còn muốn năm thứ 3 đại học tuổi. Chậm chạp xoay người, để hắn căn bản bất lực ngăn cản CR đột phá. Busquets chỉ có thể đưa tay lại một lần nữa dẹp đi CR. Cái còi tiếng vang lên. Lần này, đều không cần CR kháng nghị. Chạy tới trọng tài chính liền từ trong túi sách của mình móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến. Thần thẻ, khen ngợi vừa rồi Busquets kéo người hành vi. Busquets cũng là không có cách nào, chỉ có thể giang tay ra, biểu thị ra mình bất đắc dĩ. CR trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lạnh lùng đứng lên, đem bóng đá dọn xong, sau lùi lại mấy bước. Sau đó như là compa đồng dạng dang rộng ra hai chân. Đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào Barcelona cầu môn. Đây chính là CR phạt đá phạt lúc tiêu chuẩn động tác. Nhìn xem như là pho tượng tầm thường đứng ở nơi đó CR. Hiện trường Juventus fan hâm mộ bóng đá cũng lớn tiếng đánh trống reo hò lên. Hy vọng CR có thể dùng hắn cường tráng đùi phải đánh ra một cước đặc sắc đá phạt, trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số, làm tại ngũ đá phạt đại sư. CR thang máy cầu cũng coi là độc bộ thiên hạ. Ter Stegen cũng là lớn tiếng la lên, để cho người ta tường dựa theo chỉ huy của mình lập. Không chỉ có một, lần trước là Lý Minh Vũ phát đá phạt, CR đương bức tường người. Lần này, thì là có CR đến phát đá phạt, mà Lý Minh Vũ thì là đứng ở bức tường người bên trong. Sắp xếp bức tường người tất cả Barcelona đám cầu thủ đều là vội vã cuống cuồng. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, CR đá phạt vừa nhanh vừa mạnh, nếu là thật đánh vào người tư vị kia, thế nhưng là không dễ chịu. Lý Minh Vũ cũng là dùng tay phải ngăn tại ngoài miệng, tay trái che lấy yếu hại vị trí, nhìn chòng chọc vào CR động tĩnh. Trọng tài chính nhìn thấy bức tường người đã thối lui đến quy định vị trí, cũng không có vấn đề gì về sau, cũng là thối lui đến ở ngoài vùng cấm, thổi lên tiếng còi. CR đang nghe tiếng còi về sau, trong hai mắt bạo phát ra một tia tinh mang, mở ra hai đầu đôi chân dài, nhanh chóng tới gần bóng đá, chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá bên cạnh trên đồng cỏ. Sau đó chân phải cao cao hướng về sau nâng lên, phi tốc rơi xuống, hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Bóng đá phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm, như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo, trực tiếp chạy bức tường người liền bay đi. Mét khoảng cách, bóng đá thoáng qua liền đi tới bức tường người trên không. Mặc dù biết CR sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, nhưng là tất cả Barcelona cầu thủ đều là trên mặt kiên định nhảy dựng lên, ý đồ dùng nhục thân của mình đi ngăn cản quả cầu này. Nhưng là CR đá ra cước này đá phạt vậy mà từ hai tên Barcelona cầu thủ đầu ở giữa nhỏ khe hở chui tới, Piqué cùng Busquets đầu đều cơ hồ đụng vào nhau, nhưng là cũng không có ngăn cản bóng đá đánh xuyên qua bức tường người. Ter Stegen lực chú ý vô cùng chuyên chú, khi hắn nhìn thấy bóng đá đánh xuyên qua bức tường người thời điểm, cũng không có quá nhiều kinh hoàng, bởi vì loại chuyện này, hắn gặp phải nhiều lắm. Hắn phán đoán một chút bóng đá quỹ tích, di động mình trọng tâm, muốn dùng hai quả đấm của mình đem bóng đá đánh đi ra. Giống CR loại này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, có rất ít thủ môn dám trực tiếp đưa bóng nhào ở. Bởi vì, như vậy, sai lầm khả năng liền quá lớn. Nhưng khi Ter Stegen vừa mới di động mình trọng tâm, hắn liền hoảng sợ phát hiện, cước này đá phạt quỹ tích phát sinh biến hóa. Bóng đá giống như trên không trung bỗng nhiên trên dưới run bỗng nhúc nhích. Ter Stegen lập tức sắc mặt thần sắc liền trở nên rất khó coi. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn căn bản là không có cách điều chỉnh mình trọng tâm. Chỉ có thể cưỡng ép giữ lại. Sau đó đem chân của mình cũng giơ lên. Hy vọng có thể đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá lấy một cái phi thường tốc độ nhanh từ Ter Stegen bên chân bên trên chui vào cầu. Lưới, xinh đẹp thang máy cầu. CR dùng mình chiêu bài thức thang máy cầu. Vì Juventus San đều tỷ số điểm số. Toàn bộ Torino Allianz sân thể dục lập tức liền như là tại lăn dầu bên trên dội lên một muôi nước. Lạnh, oanh một chút liền vỡ tổ. CR cũng là tại dẫn bóng về sau. Kích động vọt tới bên sân. Dùng chiêu bài của mình thức chúc mừng động tác. Nhảy lên thật cao. Sau đó hai tay hung hăng hướng phía dưới vạch một cái. Làm ra một bộ khí bạt sơn hà tư thế. Juventus các đội hữu cũng đều là nhao nhao lao đến. Mặc kệ bên ngoài sân có bao nhiêu mâu thuẫn. Nhưng nhìn đến dẫn bóng. Nhìn thấy San đều tỷ số điểm số. Mọi người cũng đều là vô cùng hưng phấn. Bên sân Pirlo cũng là kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Cái này dẫn bóng tới thật là kịp thời. CR quả nhiên vẫn là đội bóng bên trong có thể dựa nhất người kia. Lý Minh Vũ nhìn thấy CR dẫn bóng, cũng là không khỏi nhếch miệng. Thang máy cầu độ khó kỳ thật muốn so lá dụng cầu còn muốn lớn hơn một chút. Bởi vì lá dụng cầu hạ xuống tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là không có bất kỳ cái gì quỹ tích biến hóa khả năng. Cho nên, nếu như thủ môn vị trí lựa chọn tốt, vẫn là rất dễ dàng đưa bóng cản đi ra. Nhưng là thang máy cầu liền không đồng dạng. Mặc dù không có lá dụng cầu loại kia nhanh chóng hạ xuống tốc độ, nhưng là nó sẽ ở cầu môn trước có cải biến quỹ tích khả năng. Cái này liền sẽ để thủ môn đánh giá ra hiện sai lầm. Có nhiều khi, thang máy cầu sút gôn, kỳ thật chính là sát thủ môn ngón tay đánh vào cầu môn. Mà lại đánh lộ tuyến nhìn qua góc độ cũng không phải là rất bình thường kén ăn. Nhưng là thủ môn chính là nhào không ở. Chỉ có tại pha quay chậm phân tích, người mới có thể biết. Quả cầu này trên không trung biến đổi mấy lần quỹ tích. Thủ môn trong thời gian ngắn như vậy, căn bản là không có cách phán đoán chuẩn xác bóng đá điểm rơi. Chỉ có thể nương tựa theo kinh nghiệm cùng vận khí đến nếm thử. Vừa rồi CR cước này thang máy cầu. Kỳ thật chính là như vậy. Liên tục hai lần biến tuyến. Để Ter Stegen triệt để mộng bức. Chỉ có thể bằng vào vận khí nhào một chút. Kết quả, bóng vào rồi. Ter Stegen một mặt bất đắc dĩ từ cầu môn bên trong đem bóng đá nhặt lên. Hung hăng ném về giữa trận. Loại này dẫn bóng. Cửa đối diện tương lai nói. Là tối bất đắc dĩ. Ai đều không thể oán trách. Chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Tại trọng tài chính nhắc nhở phía dưới. Juventus đám cầu thủ mới đình chỉ bọn hắn chúc mừng. Cái này dẫn bóng thật sự là quá trọng yếu. San đều tỷ số điểm số về sau Juventus đám cầu thủ khí thế đại trấn. Tại kéo cầu về sau. Điên cuồng bức đoạt. Để Barcelona ít nhiều có chút không thích ứng. Lý Minh Vũ chuyền bóng. Pedri nhận banh thời điểm, đối mặt với đối phương bức đoạt, có chút bối rối, kết quả xuất hiện ngừng cầu sai lầm, trực tiếp bị đối phương đưa bóng cho gãy xuống. Juventus phản kích cơ hội, Lý Minh Vũ chuẩn bị tiến lên phản đoạt, kết quả, đối phương căn bản cũng không có cho hắn cơ hội, mà là một cước khoảng 35 mét chuyền xa. trực tiếp tìm được không cầu chạy bên trong CR dưới chân. CR cao cao nâng lên chân phải, đưa bóng vững vàng gỡ tại dưới chân của mình. Vô cùng tơ lụa, bóng đá tựa như dài trên chân của hắn đồng dạng nhu thuận. Đối mặt Barcelona hai tên phòng thủ cầu thủ, CR cũng không có bất kỳ cái gì muốn chuyền bóng ý nghĩ, mà là làm một cái xe công thức một động tác giả. Sau đó dùng chân phải một nhóm cầu, lắc mở một tia không gian, liền vung lên mình cường tráng đùi phải, hung hăng đá vào bóng đá bên trên. Bóng đá như là mũi tên, hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung, một đầu đâm vào Barcelona cầu môn bên trong. Ter Stegen như cùng một cái người gỗ, ngơ ngác nhìn bóng đá chui vào phía sau mình cầu môn bên trong. Nửa ngày đều không thể tỉnh táo lại. Cước này cầu bắn quá đột nhiên. Hai tên hậu vệ chặn Ter Stegen ánh mắt. Khi hắn nhìn thấy bóng đá thời điểm, đã không còn kịp rồi. Dẫn bóng về sau CR, như là chiến như thần, trực tiếp kéo mình đùi phải ống quần, đem mình cường tráng đùi lộ ra, dùng tay chỉ phía trên cổ trướng cơ bắp, lớn tiếng giống giận. TV ống kính cũng là phi thường biết máy cho một cái cận cảnh, để toàn thế giới nhiều ít vô tri thiếu nữ hận không thể đi liếm bình phong. CR quả nhiên là CR. 2 phút đồng hồ bên trong thời gian, liên tục hai hạt đặc sắc dẫn bóng, vậy mà để Juventus lại vượt qua điểm số. Còn ở giữa sân phụ cận Lý Minh Vũ cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là siêu cấp cự tinh uy lực a. Không biết lúc nào, bọn hắn liền sẽ bộc phát ra để cho người ta e ngại thực lực. CR viên này dẫn bóng, đem Torino Allianz sân thể dục biến thành sung sướng hải dương. Tất cả Juventus fan hâm mộ bóng đá hô to lấy CR danh tự. Quỳ bái, nhìn thấy cái này dẫn bóng về sau, Pirlo cũng là yên tâm thoải mái về tới trên vị trí của mình. Thở ra một cái thật dài. Tại Juventus VIP trong bao xương, Juventus chủ tịch nhỏ Agnelli một mặt mỉm cười hướng về phía Barcelona chủ tịch La Porta ra hiệu. Một chút trong tay ly rượu đỏ. Nói, không có ý tứ. La Porta cũng là rất bình thường có phong độ nâng chén ra hiệu một chút. Nói, ha ha. CR quả nhiên vẫn là CR. Mặc kệ là tại Real Madrid vẫn là tại Juventus, đều là chúng ta Barcelona đối thủ lớn nhất a. Đáng tiếc, ta Messi hôm nay thụ thương. Nhỏ Agnelli trong mắt tinh mang lóe lên, khẽ cười nói, không sao, còn nhiều thời gian nha. Trước mùa giải, trận đấu thứ nhất, CR không phải cũng là thụ thương sao? Kết quả bị các ngươi thắng. Trước mùa giải trận đầu hai đội giao phong thời điểm, Barcelona thu được thắng lợi, chiếm cứ chủ động tính chất, nhưng là tại hiệp 2 đọ sức bên trong. CR tái xuất, dùng hai hạt dẫn bóng trợ giúp Juventus đánh bại Barcelona, thu được tiểu tổ thứ nhất. Nghe được trong lời nói có hàm ý nhỏ Agnelli, La Porta cũng là cười ha hả nói. Bất quá, chúng ta mặc dù không có Messi, nhưng là chúng ta ly cũng không phải dễ trêu a. Nhỏ Agnelli cũng là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn xem chuẩn bị giữa trận phát bóng Lý Minh Vũ. Nói, Lý Thiên Phú quả thật làm cho người hâm mộ. Một cái hoa kiều cầu thủ, lại có tốt như vậy tố chất thân thể cùng bóng đá trí thông minh. Thật đúng là hiếm thấy a. Không biết là Potter tiên sinh có thể hay không bỏ những thứ yêu thích a. Là Potter sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng việc nói. Lý là chúng ta hàng không bán. Hắn là Barcelona sau này 10 năm sống lưng. Ta là sẽ không đem hắn bán đi. Nhỏ Agnelli khóe miệng lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Tất cả mọi người là câu lạc bộ chủ tịch. Người nào không biết ai vậy? Hàng không bán. Vậy chỉ bất quá là bởi vì tiền không cho đúng chỗ mà thôi. Nhỏ Agnelli uống rượu trong chén rượu đỏ, đem ánh mắt lần nữa ném đến trên trận Lý Minh Vũ trên thân. Nếu như có thể đem hắn đưa đến Torino Allianz sân thể dục, như vậy Juventus hiện tại cùng tương lai liền đều có. Về phần nói tiền, nhiều tiền lắm của Juventus là sẽ không để ý. Bởi vì hắn có thể nghĩ đến, CR cùng Lý Minh Vũ đồng thời đi vào Juventus, cái này sẽ cho đội bóng mang đến bao lớn lợi ích. Bên trong vòng tiếp tục mở cầu. Tiếp vào truyền về cầu Lý Minh Vũ vô cùng cẩn thận. Vừa rồi Juventus dẫn bóng cũng là bởi vì giữa trận bị cướp đoạn về sau trực tiếp phản kích. Mặc dù ném cầu chính là Pedri, nhưng là Lý Minh Vũ cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Truyền bóng cường độ cùng góc độ nếu như càng thêm cẩn thận một chút, liền sẽ không có chuyện như vậy. Tiếp xuống tranh tài, Lý Minh Vũ dùng mình siêu cường giữa trận lực khống chế cùng truyền khống kỹ thuật. Đem bóng đá một mực khống chế tại Barcelona dưới chân. Hưng phấn Juventus cũng là sa vào đến vô hiệu chạy bên trong. Đại lượng tiêu hao thể lực của bọn họ. CR tại mấy lần chiến đấu không có kết quả về sau. Phi thường tức thời lớn tiếng gầm rú vài tiếng. Để Juventus đám cầu thủ đình chỉ loại này cao tiêu hao bước đoạt. Lui trở về mình nửa chàng bên trong. Bên sân song phương giáo chủ luyện sắc mặt không giống nhau. Pirlo kỳ thật đã sớm nhìn ra Barcelona bị binh chi kế. Nhưng là hắn lớn tiếng hô vài câu. Cũng không có cầu thủ nghe hắn. Mặc dù nói CR bởi vì tính tình của hắn. Tại Juventus trong phòng thay quần áo cũng không có quá lớn ngữ quyền. Nhưng đã đến trên sân bóng. Juventus đám cầu thủ vẫn là rất bình thường nguyện ý nghe hắn. Dù sao CR thực lực vẫn là để bọn hắn tâm phục. Mà câu mần trên mặt thì là càng phát ngưng trọng lên. Lý Minh Vũ vừa rồi truyền khống chế bóng. Kỳ thật chính là đang dẫn dụ Juventus đám cầu thủ chiến đấu. Để bọn hắn cảm thấy Barcelona truyền khống không có cái gì ghê gớm. Nếu như lần nữa đoạt gãy xuống. Lại tiến một cái cầu. Barcelona khả năng liền sẽ hỏng mất. Nhưng là Lý Minh Vũ truyền khống cùng vị trí chạy đã rất được Xavi tinh túy. Mà lại hắn muốn mạnh hơn Xavi địa phương ở chỗ tốc độ của hắn. Để hắn có thể càng nhanh chạy đến thích hợp nhận banh vị trí. Để truyền bóng đồng đội có thể càng thêm thoải mái ra cầu. Tại hoàn toàn nắm trong tay giữa trận về sau. Barcelona bắt đầu đánh lên mình thói quen trước trận áp chế tính chất tiến công. Bất quá, Juventus phòng thủ cũng không phải những cái kia La Liga đội ngũ có thể so sánh được. Mà lại, còn muốn thường xuyên đề phòng đối phương cắt bóng về sau nhanh chóng phản kích. CR một mực tới lui ở giữa sân phụ cận, như cùng một đầu tùy thời có thể lấy đi săn báo săn. Tại Barcelona trên đầu treo lấy một thanh bảo kiếm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.